Chương 3071, dẫn bạo toàn trường. Long Trần vừa xuất hiện, tại chỗ các cường giả một mảnh xôn xao, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Hắn không phải là tham gia luận đạo. Đạo sư. Nhìn lấy Long Trần đi hướng luận đạo đài, người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, một cái trẻ tuổi như vậy người, thế mà có thể tham gia đạo sư luận đạo, cái này nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào áo thủng đi sưu, ăn mặc cùng khất cái một dạng Long Trần trên thân. Hắn không phải liền là cái kia ở trước cửa thành, hành hung ám hổ minh minh chủ, hung hăng càn quấy Long Tam gia a. Có người nhận ra Long Trần thân phận, càng phát ra giật mình. Nghe nói hắn đến từ Lăng Tiêu Thư Viện, Lăng Tiêu Thư Viện đã xuống dốc, chẳng lẽ lần này vò đã mẻ không sợ rơi, để một người trẻ tuổi đến cổng nồi. Phải biết, có thể tham gia luận đạo, nhất định phải đều là siêu cấp đại tông môn bên trong, học thức uyên bác đạo sư, những đạo sư này, cơ hồ đều là đã sống vô tận năm tháng lão quái vật, kiến thức rộng rãi, đạo pháp tinh thâm, luận đạo đài trên, chưa bao giờ xuất hiện qua người trẻ tuổi. Trước đó đi vào luận đạo đài trên người, đều là râu bạc trắng mây trắng, nhìn qua gần đất xa trời lão giả. Long Trần vừa xuất hiện, những lão giả kia nhất thời một trận nhíu mày. Long Trần, ngươi là đến mất mặt sao? Để người trong thiên hạ đều xem các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện chê cười. Ngươi vẫn là cút nhanh lên đi. Long Trần vừa mới xuất hiện, trong đám người có người cao giọng hò hét, hiển nhiên là cố ý gây chuyện, chọc giận Long Trần. Ồn ào, Long Trần liếc mắt nhìn người kia liếc một chút, đứng chắp tay, một mặt vẻ ngạo nhiên, cất cao giọng nói, Tam gia vừa đến, địa hống thiên khiếu, Tam gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc. Đến bây giờ sau đó, Tam gia chỗ đến, chư thần tránh lui, tiên ma bái phục. Tam gia đại danh, sẽ vang hoàn toàn ba đạo lục giới, cửu thiên thập địa, nhật nguyệt tại ta trong lòng ngực, sông núi tại ta dưới chân, các ngươi nho nhỏ tu sĩ, không quỳ lạy nhìn lên, chỗ nào dám đối Tam gia khoa tay múa chân. Long Trần thanh âm vang dội, như kinh lôi hành không, truyền khắp toàn trường mỗi khắp ngõ ngách, ngạo khí trùng thiên, khí thế ngất trời, mang theo vô tận ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân bá khí. Ta rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là chân chính khoa trương. Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy Long Trần bóng lưng, bị hắn mang đến nhiệt huyết sôi trào. Luận đạo đại hội trên, không chỉ có vô số thiên kiêu tinh anh. Càng có giống Bạch Thi Thi mẫu thân như vậy kinh khủng đại năng. Long Trần tại trước mặt nhiều người như vậy, không có chút nào khiếp đảm, xem thiên hạ cường giả như không, cái này là bực nào phách lối, bực nào cuồng vọng, bực nào bá khí. Bạch Thi Thi mẫu thân kém chút bật cười, Long Trần thật là một cái nhân tài, đem cao điệu diễn dịch đến cực hạn, không nói trước Long Trần có hay không cái kia phần năng lực, chỉ là tại trước mặt nhiều người như vậy không có chút nào khẩn trương, liền đã vô cùng lợi hại. Đừng nói Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người, liền xem như Bạch Thi Thi mẫu thân tự thân lên tràng. Đối mặt hàng tỷ cường giả mang tới áp lực, nàng cũng sẽ khẩn trương. Nhưng Long Trần là gặp người thể diện quá lớn, trải qua thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, loại tràng diện này căn bản không để vào mắt. Long Trần những lời này sau đó, toàn trường tất cả cường giả lập tức nổi giận, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Vô tri tiểu nhi, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri trả giá đắt. Thì liền thần quân cấp cường giả đều nổi giận, lối ra quát mắng. Ngươi thì tính là cái gì, một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh gà mờ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi không sợ chết cười thiên hạ anh hùng a? Lăng Tiêu Thư Viện triệt để xuống dốc, phái ra một tên hề, xúc phạm nhiều người tức giận, chính là vì tìm một cái tồn tại cảm giác a. Tại chỗ nhiều người như vậy, một người phun một bãi nước miếng, đều có thể đem ngươi chết đuối, còn Tam gia... Ngươi đây là nhiều kiểu tìm đường chết a. Long Trần một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số người đều đứng lên, chỉ Long Trần chửi ầm lên, hận không thể dùng nước bọt đem Long Trần cho phun chết, toàn trường sôi trào khắp chốn. Long Trần nhìn lấy những cái kia quần tình kích phấn cường giả. Giang hai cánh tay, kích động lớn tiếng kêu lên, rất tốt, chính là như vậy, đứng lên, vung động cánh tay của các ngươi, để ta nhìn đến nhiệt tình của các ngươi được không? Thì... Cứ như vậy, vì ta reo hò, vì ta hò hét, coi ta Long Tam gia thăng chức rất nhanh ngày, thì là các ngươi quỳ xuống đất cúng bái thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi trang bức mang ngươi bay đến đống rác, đến, 1, 2, 3, 4, theo tiết tấu động. Long Trần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ la to, một bên vẫy tay, tựa hồ muốn dẫn động tiết tấu, những cái kia đối Long Trần quát mắng các cường giả, tức giận đến ánh mắt đều tái rồi. Bởi vì mắng quá nhiều người, thanh âm ầm ĩ, ai cũng nghe không rõ người nào kêu là cái gì, kết quả Long Trần vùng nảy tiết tấu, thật giống như tất cả mọi người đang vì hắn reo hò đồng dạng. Tất cả ngồi xuống, không muốn mắng hắn, để hắn tẻ ngắt. Có người kêu to, thế nhưng là quát mắng quá nhiều người, thanh âm của hắn liền chính hắn đều nghe không được, tràn diện hoàn toàn đại loạn. Thấy như thế thần thánh trang nghiêm tràn diện, bởi vì Long Trần mà biến thành dạng này, Lạc Băng bọn người dở khóc dở cười, Long Trần thật sự là quá mạnh, hắn là làm sao làm được. Đều im ngay đúng lúc này. Hư không rung động, toàn bộ luận đạo đài phát sáng, một thanh âm trên không trung vang lên, như là thiên thần nộ hống, chấn động đến toàn bộ thế giới lúc sáng lúc tối, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, quát mắng thanh âm, như là bị một đao trảm đoạn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Trần, ngươi thân là Lăng Tiêu Thư Viện thiên cấp đạo sư, làm mau chóng tiến vào luận đạo đài bên trong, không nổi hống. Thanh âm kia lạnh lùng thốt. Long Trần vậy mà không có bị cảnh cáo. Lạc Băng có chút kỳ quái mà nói, phải biết như thế nhiễu loạn đại hội, cũng không phải việc nhỏ. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, bởi vì Long Trần cũng không có xúc phạm đại hội quy tắc. Đại hội cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể khuyên hắn tranh thủ thời gian đi vào, bởi vì tại Long Trần xuất hiện trước đó, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Ta đoán chừng lần tiếp theo đại hội, có thể sẽ thêm ra một số tương ứng quy tắc, để tránh tình huống tương tự phát sinh. Dù sao giống Long Trần loại này kỳ hoa, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, tình huống như vậy, hoàn toàn là ngoại ý muốn. Long Trần cười hắc hắc, nhìn lấy những cái kia ánh mắt muốn phun lửa các cường giả, nhún nhún vai, làm ra một cái ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ, hai tay nâng ở sau ót. Loạn cha loạn choạng mà đi hướng về phía trước đài cao. Đây là một tòa phương viên trăm dặm cổ lão đài cao, trên đài cao phù văn dày đặc, tản ra cổ lão hoang vu khí tức. Đây là thượng cổ luận đạo đài, nghe nói hắn lịch sử cực kỳ lâu đời, thậm chí không có người biết là hiện hữu Ngân Nguyệt Thành, vẫn là hiện hữu thượng cổ luận đạo đài. Tại luận đạo đài trên, có từng cây đường kính vài thước vuông cây cột, cao có hơn một trượng, mỗi một cây trụ lên đều ngồi đấy một vị lão giả, lại có mấy trăm vị nhiều. Long Trần đi lên đài cao, bỗng nhiên một màn ánh sáng hiện lên. Chặn Long Trần đường đi, Long Trần lấy ra một khối ngọc bài. Ông, cái kia ngọc bài phát sáng, cùng màn sáng dung hợp, cuối cùng biến mất, ngọc bài biến mất, Long Trần xuất hiện trước mặt một cánh cửa, thông qua môn hộ, Long Trần mới đi đến đài cao bên trong. Làm Long Trần tiến vào đài cao, bỗng nhiên cách đó không xa mặt đất phát sáng, Long Trần đi tới, học người khác một dạng khoanh chân ngồi dưới đất. Tạch tạch tạch. Long Trần dưới thân xuất hiện thạch trụ, đem hắn chậm rãi nhô lên, cùng tất cả mọi người giữ vững một cái độ cao. Long Trần, lần trước nhục nhã mối thù, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Long Trần vừa tọa hạ, sau lưng thì truyền tới một âm trầm thanh âm. Chương 3072, mặt còn đau không? Long Trần nhìn lại, vui vẻ, thế mà là người quen, người kia chính là Cửu Hoa Tông Quý Ly, hắn thế mà đại biểu Cửu Hoa Tông tới tham gia luận đạo đại hội. U, Quý Ly Thiên Sư, mặt còn đau không? Long Trần ân cần hỏi. Long Trần một câu nói kia, khiến Quý Ly mặt trong nháy mắt vặn vẹo, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Long Trần cái kia một trận to mồm quất đến hắn, cơ hồ đều ra tâm lý. Vừa thấy mặt không đợi báo thù đâu, Long Trần liền trực tiếp vạch trần vết sẹo của hắn, tức giận đến hắn lá gan đau. Trên thực tế, lần trước Cửu Hoa Tông trên danh nghĩa là thụ Lăng Tiêu Thư Viện mời. Đến đây giao lưu luận đạo, trên thực tế, Cửu Hoa Tông là chủ động nói ra, cũng không có an cái gì hảo tâm. Vốn là Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện đều là hạng chót tồn tại, nhưng là Cửu Hoa Tông luận đạo phương diện không mạnh, nhưng là đệ tử tại thi đấu thành tích trên, lại so Lăng Tiêu Thư Viện cường không ít, dù sao có người xông vào hơn trăm cường. Lần này luận đạo, trên thực tế là Quý Ly mang theo các học sinh, đến nắm quả hồng mềm, cùng Lăng Tiêu Thư Viện một dạng, là cho các đệ tử một cái rèn luyện cơ hội, nói trắng ra là, cũng là đến khi phụ người, cho các đệ tử dài kinh nghiệm. Cho nên tới, căn bản là không có chào hỏi, vọt thẳng tới, không cho thư viện chuẩn bị cơ hội, muốn giết một trở tay không kịp, cũng là để các đệ tử nhìn đến Lăng Tiêu Thư Viện hốt hoảng bộ dáng, cho các đệ tử gia tăng lòng tin, vì về sau bồi dưỡng luận đạo nhân tài. Chỉ là, Hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là, bị một cái quét rác đệ tử cho làm rối loạn tất cả kế hoạch, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ gặp Lăng Tiêu Thư Viện vậy mà phái Long Trần tới, nhất thời minh bạch, Lăng Tiêu Thư Viện đã bỏ đi luận đạo đại hội, lão có đầu rút cổ không ra, phái một người đệ tử bỏ ra xấu. Hắn liền chuẩn bị hướng Long Trần làm khó dễ, lại bị Long Trần một câu, sặc đến kém chút lên không nổi khí. Làm gì vậy? Da mặt chen lấn cùng đũng quần giống như, sao thế, người táo bón rồi hả? Long Trần gặp Quý Ly sắc mặt khó coi, không khỏi cau mày nói. Ngươi! Ngươi chờ! Quý Ly bị tức giận tới mức run rẩy, hắn biết mắng chửi người cái này cùng một chỗ, hắn chỉ sợ đời này cũng so ra kém Long Trần, dứt khoát im miệng. Quý Ly im miệng, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, chờ lấy liền đợi đến, lão tử sợ qua người nào. Long Trần sau khi đi vào, lại có một số người lần lượt đến. Những người này xuất hiện về sau, đều sẽ đối chung quanh khán đài phất tay thăm hỏi, đến thể bày ra chính mình khiêm tốn. Dưới đài cũng có người phất tay đáp lại, bất quá những người này ra sân phương thức, hiển nhiên không có Long Trần như vậy, long trọng, mà rất nhiều người vẫn là đem cừu hận đặt ở Long Trần trên thân. Căn bản không có đi để ý tới về sau ra sân người. Long Trần chợt phát hiện, nơi xa cũng có người hướng hắn quan tới không hữu hảo ánh mắt, Long Trần xem xét, nhất thời lại vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi, này, mặt của ngươi còn đau không? Người kia không là người khác. Chính là Ngân Nguyệt Thành trước, bị Long Trần bạo bạc tai ám hổ minh minh chủ, hắn thế mà cũng tới, còn đối Long Trần quan tới ánh mắt tràn đầy sát ý, lại đổi lấy Long Trần thân thiết ân cần thăm hỏi. Ám hổ minh minh chủ sắc mặt âm trầm không nói một lời, tự hồ cũng không có bị Long Trần lời nói chọc giận, nhưng là Long Trần theo hắn trên mu bàn tay gân xanh đó có thể thấy được, hắn bình tĩnh là giả vờ. Một lát sau, toàn bộ luận đạo đài bỗng nhiên chấn động, vậy mà chậm rãi lên cao mấy trượng khoảng cách, luận đạo đài trên phù văn lưu chuyển, thần quang sáng chói, đâm vào bầu trời. Tự hồ đem chân trời đốt sáng lên, hình ảnh kia cực kỳ rung động. Tại luận đạo đài sáng lên trong nháy mắt, một tiếng nói già nua truyền đến, tất cả luận đạo thiên sư đến đông đủ, luận đạo đại hội sắp bắt đầu, bất quá tại đại hội bắt đầu trước đó, dựa theo thông lệ, trước cho mọi người một lần chuẩn bị bài cơ hội. Ông! Hư không rung rẩy, một đoàn thần quang hiện lên, thần quang bên trong hiện ra một cái gần trượng lớn nhỏ đồ vật, bởi vì có thần quang che đậy, thấy không rõ bên trong là cái gì. Đây là một kiện cổ lão văn bia. Phía trên có khắc cửu lê tiên văn, ai có thể hoàn chỉnh giải mã. Tức có thể đạt được 10 trượng thần trụ. Cái kia thanh âm già nua nói, cái gọi là 10 trượng thần trụ, cũng là chỉ chúng nhân ngồi xuống thần trụ, lên cao 10 trượng. Cái này luận đạo đài là một kiện cổ lão mà vừa thần bí thần khí, có quy tắc của mình, có thể phân biệt thiên đạo chi lý, phân biệt đúng sai thị phi, có chút cùng loại địa điểm thi giám khảo lão sư đồng dạng. Lúc có người trả lời vấn đề, hoặc là nói ra đạo lý, đạt được luận đạo đại tán thành, dưới trướng thần trụ liền sẽ lên cao, biểu dương nó địa vị. Nếu như đáp sai, hoặc là không chiếm được luận đạo đại tán thành, liền sẽ hạ xuống, thần trụ sáng thế chiều dài chỉ có một trượng, đáp sai một lần, liền sẽ hạ xuống khoảng một thước, làm 10 lần đáp sai, thần trụ lùi về luận đạo đại, liền sẽ bị đào thải. Loại tình huống này tương đối ít thấy, đại đa số bị đào thải, không phải là bởi vì đáp sai đề, mà là bởi vì theo thời gian trôi qua, thần trụ lên cao tới trình độ nhất định, thì sẽ bắt đầu đào thải thần trụ thấp nhất người. Cho nên ngay từ đầu cái này đề thứ nhất, bình thường là cực kỳ trọng yếu, người nào có thể trả lời tới, đạt được khen thưởng, hàng bắt đầu thì không đồng dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia thần quang. Hô, bỗng nhiên thần quang tán đi, bên trong lộ ra một tòa thần bi, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít cửu lê tiên văn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba đời? Không đúng, chẳng lẽ là hai đời cửu lê tiên văn? Đều đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến kỳ dị thanh âm, thần trên đạo đài tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc, cái kia là có người đụng vào đoạt đáp cái nút phát ra thanh âm, lại có thể có người nhanh như vậy liền có thể giải mã. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng bốn phía quan sát, kết quả liếc mắt liền thấy được một cây trụ phía trên, tất cả phù văn sáng lên, như là trong đêm tối trăng sáng một dạng dễ thấy. Mà khi thấy thần trụ trên chủ nhân lúc, bọn họ càng thêm chấn kinh, một mặt ngây ngốc nhìn lấy nam tử mặc áo bào đen kia. Mà Long Trần cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, hắn tư thế quái dị, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy bàn tay án lấy một cái không biết cái gì thời điểm bỗng nhiên lồi ra tới cái nút. Nguyên lai Long Trần căn bản không có đi chú ý cái kia thần bi, hắn cảm thấy cái kia tư thế ngồi không thoải mái, muốn đổi tư thế, kết quả tay khẽ chống. Vừa tốt cái nút nhô lên, lập tức thì đè lên. Tên ngu ngốc này, Bạch Thi Thi bọn người nhìn lấy Long Trần vẻ mặt cứng nhắc, liền biết chuyện gì xảy ra, dù cho lấy Bạch Thi Thi chấn kinh, cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Cái này cũng không tính a. Long Trần có chút không biết làm sao mà nói. Đã ấn đoạt đáp cái nút, nhất định phải trả lời, nếu không trực tiếp đào thải. Hư không bên trong truyền đến âm thanh già nua kia. Mẹ nó, quá hố đi, ta không tính cố ý đó a, làm sao xui xẻo như vậy. Long Trần không còn gì để nói, đành phải hướng cái kia thần bi nhìn qua. Lại phát hiện, cái này thần bi trên cửu lê tiên văn. Có chút hỗn loạn, cẩn thận phân biệt một chút, phía trên có ba đời cửu lê tiên văn, cũng có hai đời cửu lê tiên văn, hỗn tạp ở cùng nhau. Long Trần đối ba đời cửu lê tiên văn là nhận ra, nhưng là hai đời cửu lê tiên văn nhận ra hắn, hắn lại không biết bọn họ, cái này còn thế nào giải mã. Long Trần không khỏi thầm kêu suối quẩy, thật sự là xuất sư bất lợi. Nhìn lấy Long Trần biểu lộ, tất cả mọi người biết Long Trần là không cẩn thận làm tiếp xúc cái nút, nhất thời ngoài sân vang lên một trận cười nhạo thanh âm, luận đạo đài trên Quý Ly cùng ám hổ minh minh chủ cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Cùng lắm thì đáp sai một lần chính là, Long Trần cẩn thận nghiên cứu văn bia, bỗng nhiên giật mình, đại phạm thiên. Chương 3073, thiên hạ đệ nhất bầu khách. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia văn bia phía trên, vậy mà khắc lấy Đại Phạm Thiên tên, phía trên ghi chép Đại Phạm Thiên một ít sự tích. Tuy nhiên xem không hiểu hai đời tiên văn, nhưng là ba đời tiên văn chiếm cứ non nửa độ dài, chỉ đọc ba đời tiên văn, nhìn không ra tổng thể nội dung, nhưng lại đó có thể thấy được, đây là một phần liên quan tới Đại Phạm Thiên công đức bia. Mẹ nó, ngươi một cái khi sư diệt tổ phản đồ, cũng lập công đức bia. Ngươi có muốn hay không điểm Bích Liên rồi? Long Trần giận dữ, đây cũng quá hèn hạ. Long Trần thiên sư xin mau sớm đáp lại. Nếu không ngươi đem về bị đào thải tư cách. Ngay tại Long Trần kinh sợ lo lắng thời khắc, cái kia thanh âm già nua truyền đến, nhắc nhở Long Trần. Long Trần hít sâu một hơi, đối mặt chung quanh vô số người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Long Trần cười nhạt một tiếng nói, đây là một phần liên quan tới Đại Phạm Thiên công đức bia, ghi chép là Đại Phạm Thiên lúc còn trẻ một ít sự tích. À, Long Trần lời này vừa ra khỏi miệng, nơi xa truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, Long Trần nhìn đến, đó là một vị mặt mũi nhăn nheo thanh y lão giả, hắn chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Làm Long Trần nhìn lấy hắn thời điểm, nét mặt của hắn lại khôi phục chấn kinh, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Rất tốt, tiếp tục. Cái kia thanh âm già nua truyền đến, để trên mặt tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác biến thành chấn kinh. Long Trần thế mà thật nhận biết hai đời cửu lê tiên văn, cái này sao có thể? Tiếp tục cái trắm a. Căn bản đọc không xuống, phiên dịch ra đến khẳng định là sai đó a. Long Trần kiên trì, trang lấy một bộ đã tính trước bộ dáng nói, thiên khải 7 năm, tuổi tại Quý Sửu, thần phong phía trên, thiếu niên đăng lâm trời cao. Cần dùng bạch thoại giải mã. Thanh âm kia nhắc nhở. Long Trần gật đầu nói đúng là tại thần thoại thời đại thiên khải trong năm. Ra một cái đặc biệt nước tiểu tính một người như vậy, thiếu niên đắc chí, thật giống như đứng tại đao kiếm trên khiêu vũ, ngưu bức quang mang, xông lên trời cao, mùi khai 10 phần. Hắn xuất đạo thời điểm, thiên sinh thần lực, tay cầm hai thanh đại cha. Không có ý tứ nhìn lầm, là hai thanh búa lớn. Long Trần câu đầu tiên phiên dịch đúng, bởi vì đó là ba đời cửu lê tiên văn, đằng sau một đoạn lớn đều là hai đời tiên văn, Long Trần căn bản không biết. Trực tiếp chỉ chữ thuận miệng nói nhảm. Nhưng là thần sắc chuyên chú, nghiêm túc, búa lớn những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, sau cơ duyên xảo hợp, đến một tử kim hồ lô, tên kia, biến đến càng thêm lợi hại, đánh cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, quần con bay loạn. Về sau đắc đạo, đốn ngộ phía dưới, đem hồ lô một phân thành hai, một nửa chôn xuống dưới đất, dùng để hấp thụ thiên địa tinh hoa, một nửa khác cổng hành tẩu thiên hạ. Một nửa hồ lô được xưng là bầu, dương danh lập vạn sau được xưng là thiên hạ đệ nhất bầu khách, từ nay về sau, bầu khắp Đông Nam Tây Bắc, bầu qua xuân hạ thu đông. Ai nha, Long Trần chín nước miếng tung bay nói hưu nói vượng đâu. Bỗng nhiên dưới thân thần trụ bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, Long Trần lập tức rơi xuống. Long Trần dưới thân thần trụ, cách xa mặt đất chỉ còn lại một thước khoảng cách, Long Trần giật nảy mình, kém chút thì bị đào thải. Ngươi nói hưu nói vượng, chọc giận luận đạo đài, trực tiếp hàng cấp 9, ngươi bây giờ chỉ có một cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Cái kia thanh âm già nua nói, vốn là người khác đáp sai đề, sẽ bị hạ xuống một thước làm trừng phạt, nhưng là Long Trần cố ý nói nhảm, không nhìn thần đạo đài uy nghiêm, lại bị trực tiếp hàng cấp 9, chỉ thiếu chút nữa, thì bị đào thải. Nguyên lai thần đạo đài có chính mình khí linh, Long Trần như thế nói hưu nói vượng, không có đem thần đạo đại hội coi ra gì, lập tức nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt, đây không phải cố ý, mà chính là thần đạo đài đối Long Trần làm ra trừng phạt. Ha ha ha ha, đáng đời, quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể nhận biết hai đời tiên văn. Thật tốt, thật hả giận, tốt nhất có người tới, trực tiếp bắt hắn cho đào thải, để hắn thành là thứ nhất cái người bị đào thải. Trong lúc nhất thời dưới đài vô số nhân đại cười, Long Trần bị trừng phạt. Bọn họ hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vốn là các nàng gặp Long Trần thật tình như thế, còn tưởng rằng hắn thật biết đâu, nguyên lai đều là nói bừa loạn tạo. Thật giỏi, Bạch Thi Thi nhàn nhạt phun ra hai chữ, cũng không biết là trào phúng, vẫn là khích lệ, đoán chừng là cái trước chiếm đa số. Long Trần vừa mới bị trừng phạt, thì có người thế chỗ Long Trần trả lời, chính là trước kia phát ra kinh ngạc thanh âm lão giả kia. Lão giả kia nhìn lấy thần bi, thông dong giải mã, nguyên lai thần bi là ghi chép đại phạm thiên thiếu niên thời điểm. Rơi vào hỏa vực, bị ác long vây khốn, hỏa vực ngộ đạo, chém giết hỏa long cố sự, nơi nào có cái gì búa lớn, hồ lô, bầu sự tình. Lão giả kia giải mã đến cực kỳ trôi chảy, dẫn tới từng trận tiếng vỗ tay, vì lão giả học rộng mà lớn tiếng khen hay. Dưới đài có người chỉ Long Trần mắng, thấy không, đây mới thật sự là đạo sư, lão luyện thành thục, làm gương sáng cho người khác, ngươi xem một chút ngươi. Người đầu tiên mắng, lập tức có người nối liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, thế mà cũng dám tự xưng đạo sư, Lăng Tiêu thư viện mặt đều bị ngươi mất hết. Nếu như ta là ngươi, ta thì đập đầu chết tại cái này trên bệ thần được rồi, ngươi còn mặt mũi nào còn sống. Đừng, chết tại trên bệ thần, là đúng thần đài khinh nhận, ngươi vẫn là tìm không ai hố phân, đem chính mình chết đuối được rồi, ngươi chính là cùng cứt một dạng rác rưởi, đó mới là nơi trở về của ngươi. Trong lúc nhất thời vô số người chỉ Long Trần quát mắng, ngụm nước cuồn phúng, hận không thể đem Long Trần mắng giống như chết. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, lão giả kia dưới trướng thần trụ, chậm rãi lên cao, lão giả kia mỉm cười, nhìn lấy Long Trần hòa ái mà nói, người trẻ tuổi. Cần phải khiêm tốn, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, mạo xưng là trang hảo hán không có ý nghĩa, dù sao không phải mập mạp. Chậm rãi, ta hoài nghi lão nhân này gian lận. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Long Trần lời nói, nhất thời nhắm trúng dưới đài vô số người chửi rủa, nhưng là Long Trần không để ý tới, tiếp tục nói. Luận đạo tiền bối, ta biết ngươi tại, ta hành vi lúc trước xin lỗi ngươi, trước đó là tiểu tử đối tiền bối không đủ tôn trọng. Nhưng là ta hiện tại muốn tố cáo cái này chẳng biết xấu hổ lão gia hỏa gian lận, mời ngươi đem đoạn thứ ba, thứ năm câu nói sáng lên. Để hắn phiên dịch một chút. Long Trần lời nói, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Long Trần vậy mà cùng thần đạo đài đối thoại, hắn điên rồi sao? Luận đạo đài giống như xưa nay không cùng ngoại giới trao đổi đi. Ông, đến đón lấy làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn phát sinh, cái kia trên thần bia, thật sự có một hàng chữ phát sáng lên, chính là Long Trần nói hàng chữ kia. Luận đạo tiền bối, ngài. Đúng lúc này, cái kia chủ trì toàn bộ đại hội, lại không hề lộ diện cường giả, không khỏi giật mình nói, ông, đúng lúc này, thần đạo đài trên nổi lên một hàng chữ lớn, giải mã, thần đạo đài vậy mà đáp ứng Long Trần. Không để ý đến người kia, trực tiếp để lão giả kia giải mã. Lão giả kia sắc mặt lập tức thay đổi, mồ hôi trên trán đều xuống, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra không đúng. Chẳng lẽ hắn thật gian lận rồi? Lạc Băng một mặt khiếp sợ nhìn lấy lão giả kia, lại nhìn một chút một mặt tự tin Long Trần. Lão gia hỏa, tới đi, ngươi là chân chính mập mạp, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, một mặt âm hiểm cười mà nói. Chương 3074, dẫn phát nhiều người tức giận. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người ánh mắt, đều tập trung vào cái kia trên người lão giả, luận đạo đài vậy mà lộ ra hiện ý chí của mình, đây là chưa từng nghe qua sự tình. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, luận đạo đài giống như là một cái khảo thí công cụ, từ trước tới giờ không cùng người giao lưu, sự tình hôm nay quá quỷ dị, quá kinh người, Long Trần làm sao có thể triệu hồi ra thần đạo đài khí linh. Làm Long Trần phiên dịch thần bi thời điểm, chỉ có vị lão giả này kinh hãi nhất, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một vệt lo lắng. Lúc ấy Long Trần thì có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hoài nghi cái gì. Nhưng khi lão giả kia chỉ thần bi trên tiên văn, như là mây bay nước chảy phiên dịch thời điểm, Long Trần liền phát hiện vấn đề. Vừa mới Long Trần bị giáng cấp, thì cảm nhận được luận đạo đài tức giận ý chí, hắn cũng không biết, luận đạo đài là không cùng ngoại giới trao đổi, khi thấy tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lão giả kia trên trán gặp mồ hôi, trong mắt mang theo bối rối, nhưng là giả vờ cưỡng chế trấn định, mở miệng nói, hỏa vực ác long, dùng sắc bén răng cùng móng vuốt. Xé rách hư không? Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quả là thế, ngươi căn bản cũng không nhận biết hai đời tiên văn, thậm chí ngay cả ba đời tiên văn đều nhận không được đầy đủ. Ngươi phiên dịch câu nói này, hết thảy chỉ có bảy chữ, nếu như đơn độc phiên dịch, hẳn là ác long ánh mắt, như là địa ngục nguyền rủa, chỉ có cùng phía sau câu nói kia hợp lại, mới có thể bị phiên dịch thành ngươi lời mới vừa nói. Ngươi căn bản không hiểu phiên dịch, chẳng qua là trước đó đem văn dịch đọc thuộc lòng xuống dưới mà thôi. Nếu như ngươi trước thành thật thật phiên dịch, ta còn nhìn không ra. Nhưng là ngươi nhất định phải khoe khoang, dùng tay chỉ văn bia, ta tuy nhiên nhận không được đầy đủ văn bia, nhưng là ba đời tiên văn toàn bộ nhận biết, ngươi ngón tay phương hướng cùng trong miệng phiên dịch tốc độ căn bản cũng không nhất trí, hoàn toàn không hợp. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao, không chỉ là dưới đài quan sát cường giả, thì liền luận đạo đài trên đám đạo sư. Đều một mặt tức giận nhìn lấy lão giả kia, chỉ bất quá đám bọn hắn trở ngại lão giả kia thân phận, lại không dám nói gì. Nói hưu nói vượng, ta là nhìn lầm, hai câu cùng một chỗ phiên dịch. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, lại cãi chày cãi cối nói. Ngu ngốc, ngươi thật đúng là có tật giật mình, ngươi lại xem thật kỹ một chút, thần đạo đài tiền bối cho ngươi xem chữ, có phải hay không ta nói cái kia một hàng chữ? Long Trần khinh thường nói. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía hư không, cẩn thận đối chiếu một cái thần bi, phát hiện cái kia cũng không phải là đoạn thứ ba, thứ năm câu nói, chỉ bất quá cửu lê tiên văn quá mức phức tạp loằng ngoằng, rất khó phân biệt, nếu như không phải cẩn thận so sánh, căn bản nhìn không ra bọn chúng khác biệt. Nhưng là so sánh phía dưới, rất nhanh liền có người nhìn ra kinh ngạc. Cả hai xác thực không phải một câu. Ngu ngốc, ngươi căn bản không hiểu phiên dịch, làm ta nói ra đoạn thứ ba. Thứ năm câu nói thời điểm, ngươi cứ dựa theo ngươi đọc thuộc lòng bản dịch, lấy đoạn ngăn cách, muốn đánh cược một lần vận khí, nhìn xem có thể hay không đối lên. Lại ngay cả không trung tiên văn cũng không nhìn, không đúng, nhìn cũng vô dụng, ngươi căn bản cũng không nhận biết, thằng ngu, lúc này ngươi phục rồi hả? Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên cất cao giọng nói, chư vị, thấy được a? Cái gọi là Cửu Châu Đại Hội, cũng là một cái chuyện cười lớn, có ít người tự mình làm tuyển thủ. Lại chính mình đến trọng tài, đem thiên hạ anh hùng làm thành ngu ngốc đùa nghịch. Luận đạo đại hội, công nhiên gian lận, trắng trợn, đem người khác cũng làm thành ngu ngốc, âm thầm thao tác, đem tất cả giao tiền, trực tiếp cho dự định người, ta thật không biết Cửu Châu Đại Hội có phải hay không muốn cho mọi người một cái công đạo. Long Trần lời vừa thốt ra, nhất thời để vô số người phẫn nộ, tuy nhiên bọn họ chán ghét Long Trần, nhưng là Cửu Châu Đại Hội như thế công khai gian lận, quả thực là đối tất cả mọi người làm nhục. Sự kiện này, ta Ngân Nguyệt Thành nhất định sẽ đo ra. Trả mọi người một cái công đạo, mời mọi người. Chủ trì luận đạo đại hội lão giả gấp vội mở miệng nói, phốc, bất quá không đợi hắn lại nói xong, luận đạo đài rung động, ngồi tại thần đạo trụ trên vị lão giả kia, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Cái này. Tất cả mọi người sợ ngây người, lão giả kia lại bị luận đạo đài cho diệt sát, trong nháy mắt, toàn trường thật lâu không cách nào bình tĩnh. Luận đạo tiền bối tru sát người ăn gian, nhưng là không có nghĩa là sự kiện này cứ như vậy xong, Ta nghe nói, võ đạo đại hội đồng dạng hắc ám, mặt ngoài rút thăm quyết đấu. Trên thực tế vẫn là âm thầm thao tác, sẽ có uy hiếp người, đều ngăn cản tại top 100 bên ngoài, một chút khen thưởng đều lấy không được. Top 100 bên trong toàn bộ đều là chính mình người, một đám heo tại chia ăn toàn bộ Cửu Châu thành quả lao động, hừ, Cửu Châu đại hội, đã nát đến thực chất bên trong, các bằng hữu, quên đi thôi, đều về nhà tắm một cái ngủ đi, đừng cho người ta làm ngu ngốc. Long Trần nói dứt lời, vậy mà đứng lên. Cửu Châu đại hội nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Ngân Nguyệt Thành, các ngươi cô phụ tín nhiệm của chúng ta, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Long Tam gia, lần này ta ủng hộ ngươi, cái gì rác rưởi đại hội, đem giấc mộng của chúng ta đặt ở dưới chân chà đạp, ta đi đi thôi. Long Trần lời nói, lần nữa đưa tới oanh động, dù sao thế lực của nơi này, 99% đều là người bị hại, trước kia, bọn họ cảm thấy mình thực lực thấp, thực lực không kịp người khác, muốn có chơi có chịu. Chỉ có cực kỳ số ít thế lực, mỗi lần đại hội đều sẽ mò được chất béo, đến mức Cửu Châu đại hội tắm màn đen, đối bọn hắn có lợi, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra. Mà có một ít thế lực, biết rõ có tắm màn đen, nhưng là không dám nói thật ra. Chỉ có thể kiên trì đến. Nhưng là các cao tầng biết, các đệ tử không biết a, bọn họ còn cất mộng tưởng đi tới nơi này, ước mơ lấy nhất chiến thành danh, cầm tới cái kia nằm mơ đều không dám nghĩ khen thưởng, lại phát hiện có tấm màn đen, quả thực coi bọn họ là chó đùa nghịch, cái này ai chịu nổi. Trong lúc nhất thời toàn trường vỡ tổ, tràn diện so trước đó mắng Long Trần thời điểm còn muốn hỗn loạn. An tĩnh, sự kiện này chúng ta khẳng định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta cam đoan. Cái kia chủ trì đại hội lão giả hiện thân, đứng trên hư không. Đối với mọi người kêu lớn, hiển nhiên hắn cũng gấp, hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, việc này huyên náo quá lớn. Bàn giao thế nào? Giết mấy cái râu ria kẻ chết thay, sau đó nói cho mọi người thủ phạm đã trừ, về sau, ra mặt nói lời xin lỗi, chơi cái khổ nhục kế, lại cho mọi người phát điểm râu ria bổ khuyết. Thu được mọi người tha thứ về sau, lại trở lại họp nghiên cứu một chút, lần sau dùng phương pháp gì gian lận, tiếp tục lừa gạt mọi người. Long Trần cười lạnh nói. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần liếc mắt nhìn hắn, làm sao giọt. Hù dọa ta. Ta Long Tam gia sinh ra tới cũng là không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại chủ, chớ cùng ta chơi bánh xe, người như ngươi ta gặp nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng nói một câu, các ngươi chơi thói quen, Tam gia ta bao nhiêu năm trước thì không đùa, Long Tam gia cổ có thể đoạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Gặp Long Trần cùng vị kia chủ trì lão giả đòn khiêng lên, thế mà có không ít người ào ào vì Long Trần gọi tốt, thế mà ủng hộ Long Trần, đứng ở Long Trần bên này, lúc này thì bọn hắn, cũng không tiếp tục cảm thấy Long Trần khoa trương. Vậy ngươi muốn thế nào? Lão giả kia lạnh lùng thốt. Hắn con ngươi chỗ sâu sát ý, từng tia tiết ra ngoài, hiển nhiên cực hận cái này gây chuyện gia hỏa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3075, mục tiêu công kích. Đơn giản, Cửu Châu Đại hội hết thảy sự vụ đều giao cho Hoa Vân Thương Hành chủ quản, ta tin tưởng Hoa Vân Thương Hành tín dự, giao cho bọn hắn, ta tin tưởng người ở chỗ này, không có người sẽ phản đối, ta nói đúng đi. Long Trần xoay người lại hướng phía dưới đại các cường giả kêu lên. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, những đệ tử này tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, Hoa Vân Thương Hành cũng là một cái biển chữ vàng, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, Long Trần nói như vậy, bọn họ cầu còn không được, lập tức hô to ủng hộ. Nếu như không đồng ý, chúng ta sẽ không bao giờ lại tham gia cái này gạt người thủ đoạn nham hiểm, tập thể về nhà. Đúng đấy, chúng ta không muốn một mực làm ngu ngốc. Vậy không được, còn muốn bọn họ đem hố tiền của chúng ta, toàn bộ phun ra. Thế hệ trước cường giả lo lắng quá nhiều, không nói gì, nhưng là thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không có sâu như vậy lòng dạ, ào ào nộ hống, đem phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài, tràn diện nhất thời mất khống chế. Lão giả kia sắc mặt khó coi, nhưng là vẫn không có mở ra miệng, hắn tựa hồ tại chờ đợi mệnh lệnh, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, thành chủ đại nhân nói. Ngân Nguyệt Thành tuyệt đối là trong sạch, không có tham dự bất luận cái gì không thể gặp người hoạt động. Sự kiện này, Ngân Nguyệt Thành khẳng định phải tra một cái tra ra manh mối, cho mọi người một cái công đạo, cũng chứng minh Ngân Nguyệt Thành tín dự. Đến mức vị tiểu hữu này nói, thành chủ nói không có vấn đề, lập tức liền sẽ đi cùng Hoa Vân Thương hội hiệp đàm kết nối công việc. Nghe lão giả kia nói như vậy, tại chỗ các đệ tử, một trận reo hò, chỉ có cực ít một bộ phận người, nhìn về phía Long Trần ánh mắt sắc bén như đao, tự hồ muốn hắn cắt thành bụi phấn đồng dạng. Bạch Thi Thi mẫu thân thở dài, lắc đầu nói, còn đánh giá thấp gia hỏa này gặp rắc rối năng lực. Vốn là nàng nghĩ đến, để Long Trần bọn người cao điệu một số, buông tay tranh đoạt khen thưởng, để tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu Thư Viện không phải bọn họ tưởng tượng được mềm yếu như vậy, gây tức giận, đồng dạng sẽ lộ ra răng nanh. Nhưng là bây giờ còn chưa như thế nào đây, Long Trần kém chút đem Cửu Châu Đại Hội cho quấy nhiễu, cái này tốt, áp lực quá lớn, Ngân Nguyệt Thành không thể không đem Cửu Châu Đại Hội quyền lợi, giao cho Hoa Vân Thương Hành. Kể từ đó, dạng này công việc béo bở liền bị Long Trần cho hủy. Không chỉ Ngân Nguyệt Thành, tất cả đến lợi người tài lộ, đều bị Long Trần đá lật ra, bọn họ đối Long Trần hận, đối Lăng Tiêu Thư Viện hận, chỉ sợ đã không cách nào hình dung. Đoạn người tài lộ, tương đương với giết người phụ mẫu, trong mắt bọn họ thịt mỡ, cứ như vậy không có, suy nghĩ một chút hậu quả kia, Bạch Thi Thi mẫu thân cảm thấy da đầu đều hơi tê tê. Không được, sự kiện này đến hướng viện trưởng đại nhân hồi báo một chút, hoàn toàn vượt qua nắm trong tay. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn lấy Long Trần, cảm thấy áp lực to lớn. Luận đạo đại hội tiếp tục bắt đầu. Gặp toàn trường rốt cục khôi phục bình tĩnh, cái kia phụ trách chủ trì lão giả, quát lạnh một tiếng, người trực tiếp biến mất. Ông, đúng lúc này, toàn bộ luận đạo đài hơi hơi rung động, một màn ánh sáng tại luận đạo đài phía trên hiện lên, cái kia màn sáng trong suốt sáng long lanh, phía trên vậy mà xuất hiện sông núi, dòng sông, phi điểu, cá bơi, tinh không các vô số đồ án, phong phú toàn diện. Cái này là trước kia thần bi phân biệt, cũng không phải là chân chính luận đạo, mà chính là Ngân Nguyệt Thành chính mình thêm một cái bữa ăn trước món điểm tâm ngọt, mượn nhờ luận đạo đài lực lượng. Đến cho một ít người mưu cầu điểm phúc lợi mà thôi. Bây giờ mới thật sự là luận đạo đại hội, tất cả chuyện tiếp theo, hoàn toàn do luận đạo đài khống chế. Tuy nhiên Long Trần là lần đầu tiên tham gia luận đạo đại hội, nhưng là một số cơ bản quy tắc, Vân Dương Thiên Sư vẫn là nói cho hắn, lúc này luận đạo, thì là một loại khiêu chiến, lẫn nhau đặt câu hỏi, đối phương đáp không được hoặc là đáp án không chiếm được thần đạo đài tán thành, thần đạo đài liền sẽ giáng cấp. Thần đạo đài thật giống như một cái lão sư, thần đạo đài trên tất cả mọi người là đệ tử. Thần đạo đài phụ trách phán đoán đúng sai, cho khen thưởng hoặc là trừng phạt. Thần đạo đài là cực kỳ thần bí tồn tại, không người biết kỳ lai lịch, Ngân Nguyệt Thành bất quá là nó thủ hộ giả mà thôi, nghe đồn nó là thượng cổ thời kỳ linh vật, chính mình một mực tại diễn hóa vạn đạo, truyền thuyết, nó cũng là thiên đạo một bộ phận, là quyền uy tuyệt đối. Tích tích tích. Thần đạo đài bắt đầu khởi động, Long Trần thần trụ lập tức cấp tốc sáng lên, liều mạng lấp lóe, đồng thời phát ra lạ lạ thanh âm. Vốn là bị người đặt câu hỏi, thần trụ liền sẽ sáng một chút, nếu có hai người phát động đặt câu hỏi. Liền sẽ sáng hai lần. Mà Long Trần thần trụ điên cuồng lấp lóe, nói rõ hướng hắn đặt câu hỏi người, không biết có bao nhiêu, Long Trần vậy mà thoáng cái thành mục tiêu công kích. Cái này là công báo tư thù a. Nhiều người như vậy, đồng thời nhằm vào Long Tam gia. Trong đám người, có người vì Long Trần bất bình. Tuy nhiên Long Trần ngay từ đầu, biểu hiện ra bá đạo, khiến người ta phản cảm, nhưng là Long Trần không sợ cường quyền, dám trực tiếp vạch Cửu Châu Đại Hội gian lận, vì tất cả người giành công bình cơ hội, rất nhiều người vẫn là vô cùng bội phục Long Trần. Bây giờ gặp Long Trần như thế bị nhầm vào. Cách làm quá rõ ràng, Long Trần lời nói, xúc động rất nhiều người lợi ích, những người này trực tiếp đối Long Trần đặt câu hỏi. Cũng là để hắn sớm một chút lăn ra ngoài. Bởi vì Long Trần trước đó nói hưu nói vượng, bị luận đạo đài hàng cấp 9, chỉ cần có một vấn đề đáp không được, ngay lập tức sẽ bị đào thải. Long Trần nói người khác không dám nói lời nói, làm người khác chuyện không dám làm, bây giờ bị người nhầm vào, đại đa số người đều vì Long Trần cảm thấy phẫn nộ. Ha ha ha ha. Bị nhiều như vậy người nhầm vào, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng miệt thị. Một đám con lừa cầu lập tức trứng, cũng dám cùng Long Tam gia khiêu chiến. Hôm nay Long Tam gia sẽ dạy cho các ngươi làm người, tới đi, không phục đến chiến. Long Trần cười lạnh một tiếng, vỗ thần trụ hơi hơi rung động, Long Trần thần trụ đình chỉ lấp lóe, Long Trần sau lưng một đạo thần trụ lại phát sáng lên. Cái này biểu thị Long Trần tiếp nhận đặt câu hỏi, từ cái kia thần trụ chủ nhân phát trước hỏi, bởi vì hắn ấn đến nhanh nhất, hoặc là nói, không phải ấn nhanh nhất, mà chính là hắn cái mông một mực ngồi tại cái nút trên, nhằm vào Long Trần, thần đạo đài mở ra, hắn thì phát động. Long Trần xem xét người kia, lại là Cửu Hoa Tông Quý Ly, Long Trần cười lạnh, mặt không đau. Vậy thì có lời nói mau nói, có trắm mau thả. Quý Ly nhìn lấy Long Trần, đồng dạng cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, như thế nào đạo? Quý Ly vừa nói sau, dưới đài các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, vấn đề này quá bén nhọn, vừa mở miệng, cũng là như thế nan đề, rõ ràng cũng là không muốn cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, thản nhiên nói, giữa thiên địa, vạn sự vạn vật đều là đạo. Tạch tạch tạch. Long Trần nói xong, hắn ngồi xuống thần trụ, từ từ đi lên, cuối cùng khôi phục lúc đầu độ cao, mà Quý Ly cái bàn chậm rãi hạ xuống một thước khoảng cách. Cái này chứng minh Long Trần trả lời, đạt được thần đạo đài tán thành, cho khen thưởng, thần trụ đến để khôi phục. Lão đại quá soái. Gặp Long Trần khởi tử hồi sinh, lại khôi phục ban đầu độ cao, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, thì liền Lạc Băng mấy người cũng đều hưng phấn không thôi, vừa mới các nàng khẩn trương đến cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Ta hỏi ngươi, trên thế giới, gà có trước, vẫn là trứng có trước. Ngay sau đó người thứ hai đặt câu hỏi. Trực tiếp hỏi ra càng thêm vấn đề thâm ảo. PS, hôm nay một chương, lão ma eo vô cùng đau đớn, thì viết một chương, trạng thái không tốt, để lão ma chậm rãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3076, tài trí hơn người. Vấn đề này là khốn nhiễu cái thế giới này vô số năm vấn đề, theo cổ tự này, không ai có thể trả lời tới, trong đó dính đến khởi nguồn của sự sống. Rất hiển nhiên, luận đạo ngay từ đầu, thì có nhiều người như vậy đối Long Trần làm khó dễ, không phải là vì luận đạo, chính là muốn đem Long Trần đá ra ngoài, vấn đề một cái sau một cái bén nhọn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, Lạc Ngưng bọn người càng là tràn đầy lo lắng. Đối mặt người kia đặt câu hỏi, Long Trần thản nhiên nói, trứng có trước, tạch tạch tạch. Long Trần vừa mới nói xong, Long Trần ngồi xuống thần trụ lần nữa lên cao, câu trả lời của hắn, vậy mà đạt được luận đạo đài tán thành, đáp đúng. Gặp Long Trần thuận miệng một đáp, thần trụ tăng lên, Long Trần trên mặt cái kia ung dung không vội, trấn định như hàng thần sắc, khiến cho mọi người chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Tiểu Nhạc đi đầu gọi tốt, Lạc Băng mấy người cũng đều hưng phấn không thôi, Long Trần thật sự là quá lợi hại, cái này đều có thể chính xác. Làm sao ngươi biết? Đến đón lấy người thứ ba đặt câu hỏi, luận đạo ngay từ đầu, mấy chục người đồng thời hướng Long Trần đặt câu hỏi. Luận đạo đài sẽ dựa theo trình tự, để bọn hắn thay phiên đặt câu hỏi, Long Trần trả lời đi lên, liền sẽ lấy được thưởng, đặt câu hỏi người, thì sẽ nhận được trừng phạt. Ta mù mờ. Long Trần buông buông tay nói, ngươi. Tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt, dạng này cũng được. Hắn cùng luận đạo đài là thân thích sao? Hô, kết quả người kia vừa mới hỏi xong, hắn ngồi xuống thần trụ phát sáng, cả người lập tức theo luận đạo đài trên biến mất, lại xuất hiện ở luận đạo đài màn sáng bên ngoài, thế mà bị đào thải. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức có người cười ha ha, tại luận đạo đài trên. Hỏi không quan hệ đạo pháp vấn đề, liền sẽ bị đá ra. Nguyên lai luận đạo đài là luận đạo chi địa, cấm đoán hỏi không quan hệ vấn đề, phòng ngừa gian lận. Bởi vì luận đạo đài là dựa theo đúng sai đến cho thưởng phạt, dạng này lung tung mù hỏi, chẳng khác gì là cố ý cho đối phương đưa phân, cho nên người kia bị đá ra ngoài. Chỉ bất quá người kia bị đá ra ngoài, Long Trần thần trụ lại không có động, hắn câu trả lời này, bị luận đạo đài tán thành, không phần thưởng không trừng phạt. Tiếp đó, nơi xa lại một cái thần trụ sáng lên, cái này thần trụ phía trên, lại là một vị bà lão. Nàng xem thấy Long Trần, trong mắt tràn đầy sát ý, nàng thanh âm tai mắt, nghe khiến người ta nổi da gà, các hạ đã nói trứng có trước, cái kia đạo lý trong đó lại là cái gì? Vẫn là vừa mới vấn đề, chỉ bất quá, nàng hỏi được thì phù hợp quy củ, Long Trần nhất định phải chính diện trả lời, nếu như lại trả lời ta là che, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Nguồn gốc của sự sống, chính là từ không nói có, từ thanh chuyển trọc, từ động chuyển tỉnh quá trình. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tỉnh chi nền, trong và đục diễn hỗn độn, động tỉnh phân trời vực. Đại Hoang Kinh bên trong đã từng ghi chép. Hồng Mông phân loại, âm dương bắt đầu phán, thiên đạo thai ngén vạn linh, vô tự thế gian, dần dần có pháp đạo. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cá nhân ta nhận vì thuyết pháp này là đúng, thiên địa dựng dục linh thai hóa vạn vật diễn pháp đạo vận hành, hình thành thế giới. Cho nên, ta cho rằng trứng có trước, bởi vì đối với gà tới nói, trứng là phôi thai, là cơ sở, mà gà đã là hoàn chỉnh sinh linh. Không có một, thì căn bản không có khả năng có hai, vạn vật hẳn là từ không tới có, tuần tự mà đến. Trở lên đơn thuần cá nhân quan điểm, chỉ cung cấp tham khảo. Đại đạo vô hình, người tu hành bất quá là nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, gặp nước không thấy núi, gặp núi không phải núi, tu hành luận đạo, phần lớn là tri kỵ nhưng lại không biết giá trị, cho nên, không người nào dám nói mình là tuyệt đối chính xác. Long Trần nói, Long Trần cái này vừa nói, toàn trường động dung, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều không nghĩ tới, Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể nói ra như thế giàu có chí lý mà nói tới. Nhất là sau cùng, Long Trần vậy mà thay đổi trước đó phách lối, biến đến khiêm tốn lên, vấn đề trả lời, nhưng là không có nói chính mình nhất định thì đúng. Để tránh lừa dối người khác, phần này lòng dạ, căn bản không phù hợp hắn hiện tại tuổi tác. Tạch tạch tạch. Long Trần lời nói xong, ngồi xuống thần trụ chậm rãi bốc lên, vậy mà lại một lần nữa đạt được luận đạo đài tán thành, liên tục tấn thăng, Long Trần đã là hạt giữa bầy gà, cao ra mọi người một mảng lớn, nhìn xuống tất cả đối thủ. Long Trần lại được công nhận, lần này, không chỉ Bạch Tiểu Nhạc bọn người vì Long Trần lớn tiếng khen hay, xem trên khán đài cũng không ít người làm Long Trần lớn tiếng khen hay. Long Trần giảng được rất đặc sắc, trẻ tuổi như vậy thì có như thế uyên bác học thức cùng thiên đạo cảm ngộ. Dẫn tới không ít tuổi trẻ đệ tử đối Long Trần sinh ra sùng bái chi tâm. Dù sao bọn họ đều là người trẻ tuổi, mà Long Trần cùng một đám lão gia hỏa tranh phong, bọn họ rất dễ dàng đem Long Trần tính vào chính mình trận doanh, dù sao cũng là vì người trẻ tuổi làm vẻ vang. Âm thanh ủng hộ cùng một chỗ, Long Trần tự hồ lập tức biến đến hưng phấn lên, đứng tại thần trụ trên, trực tiếp lấy ra một cái ghế, đi lên ngồi xuống, bắt chéo hai chân, cũng lấy ra một chén mỹ tửu, dùng lỗ mũi nhìn phía dưới những cái kia sắc mặt khó coi các lão giả, ta phá hủy các ngươi quy tắc ngầm, chém các ngươi hắc thủ. Gãy mất các ngươi tài lộ, hắc hắc, sao thế? Muốn cắn ta? Đến nha, tiếp tục khiêu chiến a. Ta chính là yêu mến bọn ngươi dạng này, hận ta, nhưng lại làm không rơi bộ dáng của ta. Long Tam gia tài trí hơn người, học phú ngũ xa, bụng đầy kinh luân, học sâu biết rộng, sẽ còn sợ các ngươi đám tay mơ này. Tới đi, không phục đến chiến. Long Trần cuồng ngạo hình thái vừa ra, lần này, cũng không có đổi lấy bất luận cái gì quát mắng, ngược lại đổi lấy vô số người lớn tiếng khen hay. Bởi vì Long Trần đầy đủ thông minh, đem đầu mâu nhắm ngay đến lợi người, như vậy hắn liền thành người bị hại người phát ngôn. Mà tại chỗ các cường giả, 99% đều là người bị hại, Long Trần đối với những người này làm khó dễ, đương nhiên sẽ nhận được ủng hộ của bọn hắn. Cái gọi là đứng ngoài quan sát không sợ nhiễu loạn lớn, dù sao không phải bọn họ xông về trước, có Long Trần ra mặt, bọn họ ồn ào là được, cũng có thể thừa cơ phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Long Trần sau lưng Quý Ly sắc mặt cực kỳ khó coi, tự hồ Long Trần giết hắn cha một dạng, Long Trần quay đầu nhìn về phía Quý Ly, hủy ngươi phân thân chính là Trưởng Xuyên công tử, ngươi lại đối với ta hận thấu xương, làm sao? Coi là Tam gia là quả hồng mềm. Hắn có thể trảm ngươi phân thân. Ta có thể trảm ngươi bản tôn, ngươi tin không? Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Quý Ly lúc, cũng cảm giác linh hồn ba động của hắn có chút dị thường, biết hắn là phân thân, lần này nhìn thấy Quý Ly, cũng không có kinh ngạc, mà lại, Long Trần tin tưởng, cái này mới là bản tôn. Long Trần lời nói, để người ở chỗ này đều sững sờ, cảm tình cái này Quý Ly bị người chém qua phân thân. Mà đúng lúc này, không giống nhau Quý Ly trả lời, lại một cái thần trụ sáng lên, lần này đến phiên cái kia trên trụ đá lão giả đặt câu hỏi. Lão giả kia hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, đừng quá mức ngông cuồng. Ta hỏi ngươi, đối với người tu đạo, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lão giả kia một phát hỏi, toàn trường nhất thời lập tức yên tĩnh trở lại, cái này đồng dạng là một cái vô cùng nặng vấn đề. Người tu đạo, tu tâm, tu thân, tu hồn, tu mệnh cách, tu khí vận, tu pháp tắc chờ một chút, bất luận cái gì một dạng đều không thể thiếu mất, nhưng là luận đạo trọng yếu nhất, thì có tuần tự phân chia, nặng nhẹ có khác, thứ này người nào có thể nói tới rõ ràng. Lão giả kia hỏi ra vấn đề này, Long Trần nhất thời trầm mặt, lão giả kia nhất thời khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, coi là Long Trần bị làm khó. Hắn cười lạnh nói, làm sao? Đáp không ra. Vừa mới phách lối đi nơi nào? Hắn cố ý mở miệng, chọc giận Long Trần, để Long Trần phân tâm, dưới sự phẫn nộ, rất dễ dàng mất đi lý tính phán đoán mà lung tung trả lời. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, ta cho rằng đối với người tu đạo, cuối cùng đều muốn chính là, còn sống. Mọi người nghe Long Trần lời nói, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, trả lời như vậy cũng được. Ông, kết quả Long Trần vừa mới trả lời kết thúc, Long Trần cầu thang đá lại từ từ đi lên, mà cái kia đặt câu hỏi người, trong nháy mắt biến mất, cũng bị đá ra ngoài. Cái này. Trong tràn người bên ngoài đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Long Trần thật là luận đạo đài thân thích sao? Chương 3077, tiếp lấy lừa dối. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, mặc kệ trên đài dưới đài người, đều trợn tròn mắt, cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Long Trần tăng lên, nói rõ vấn đề cùng luận đạo có quan hệ, cũng không xúc phạm quy tắc, vì sao người kia lại bị đá đi ra. Ngu ngốc, ngươi đây là tại cố ý cho ta đưa phân A. Ngươi cần phải hỏi, người tu đạo tu cái gì trọng yếu nhất, mà không phải ngươi vừa mới ngu ngốc hỏi pháp, bất quá, vẫn là cảm tạ ngươi thành toàn. Long Trần nhìn lấy vị kia bị đá ra lão giả, cười hắc hắc nói. Long Trần cái này một giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lão nhân kia vấn đề có mau bệnh, Long Trần trả lời có chút mưu lợi, nhưng là bị phán định hữu hiệu, mà hỏi vấn đề lão giả, có đưa phân hiềm nghi, cho nên bị đá ra ngoài. Hiện tại Long Trần trả lời 5 cái vấn đề, có một cái hết hiệu lực, 4 cái được công nhận, thần trụ đã thăng lên đến 4 trượng, độc bộ toàn bộ luận đạo đài, lộ ra như vậy dễ thấy. Trong lúc nhất thời luận đạo đài trên, không ít người sắc mặt thay đổi, nếu như Long Trần thần đài tấn thăng đến 10 trượng, như vậy hắn đem về thắng được, luận đạo đại hội như vậy kết thúc. Luận đạo đại hội khen thưởng là phi thường phong phú tư nguyên cùng mỏ quặng, người nào đoạt được đại hội vô địch, liền sẽ thu hoạch được mỏ quặng cùng tư nguyên quyền khai thác, quyền lợi kỳ hạn là lần tiếp theo luận đạo đại hội vô địch sinh ra trước đó. Long Trần cường thế như vậy, liên tục tấn thăng 4 trượng, để không ít người trong lòng bắt đầu bất an, người trẻ tuổi trước mắt này, so với bọn hắn những lão hồ ly này, còn khó cuốn hơn. Trước kia luận đạo đại hội, đều là lẫn nhau đặt câu hỏi, xem ra có chút lộn xộn, nhưng trên thực tế, loạn bên trong có tự, có biện pháp lừa gạt luận đạo đài. Khống chế vô địch sinh ra. Chỉ bất quá trong đó có một cái chỗ khó, cũng là để ngoại nhân xem ra, vô địch xuất hiện là đi qua tranh đoạt kịch liệt sau sinh ra, sẽ không bị người nhìn ra mau bệnh. Ông, đúng lúc này, lại một người thần trụ sáng lên, đến phiên hắn đến đặt câu hỏi, cái kia người nhất thời biến đến cẩn thận. Mà Long Trần bắt chéo hai chân, nhàn nhạt nhìn lấy người kia, trên mặt mang nụ cười như có như không, tự hồ tràn đầy lòng tin, lại tự hồ đối cái gọi là vô địch chẳng hề để ý, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lão giả kia trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, đại đạo thông thiên. Tu không có tận cùng, gì có thể thông suốt bỉ ngạn. Long Trần không cần suy nghĩ, thuận miệng đáp, hồn vì buồm, thần vì mái chèo, thân là bè, vạn đạo như hải, vạn pháp như gió, tranh độ tại sóng lớn phía trên. Lấy pháp ngự đạo, đúng phương pháp quên đạo, quên hết tất cả, mới là đắc đạo. Đã vì đắc đạo, đã đạt tới cảnh, phóng nhãn càng khôn, không thấy bờ, gì có bỉ ngạn câu chuyện. Tạch tạch tạch. Long Trần nói xong, ngồi xuống thần trụ lần nữa bốc lên, lại lên cao một trượng khoảng cách, lần nữa đạt được luận đạo đài tán thành. Lần này, tất cả mọi người động dung. Long Trần nói lời, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là đều biết ẩn chứa chí lý, không rõ trong đó áo nghĩa, chỉ bất quá là bởi vì chính mình tu hành không đủ mà thôi. Lần này, mặc kệ là trên đài luận đạo đám người, vẫn là dưới đài Cửu Châu Thiên Kiêu nhóm, đều bị Long Trần lời nói cho chấn kinh. Thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, như vậy lời nói, vậy mà xuất từ Long Trần miệng, quả thực làm cho người rất khó có thể tin, đây rõ ràng là chân chính đắc đạo cao nhân, mới có thể nói ra ngữ. Mà Long Trần lúc này, ăn mặc cũ nát, ngồi ở chỗ đó, bắt chéo hai chân. Nhìn xuống quần hùng, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, cũng không giống là đắc đạo cao nhân a, mà lại Long Trần trả lời, gọn gàng, không chút do dự, thuận miệng nói đến, càng thêm làm cho người cảm thấy chấn kinh, nếu như không phải là bởi vì Long Trần trước đó vạch trần tấm màn đen, thành mục tiêu công kích, mọi người thậm chí hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không gian lận, trước đó thì học thuộc lòng lời kịch. Lần này, không có người gọi tốt, mà chính là rất nhiều người rơi vào trầm tư, tại cẩn thận trải nghiệm Long Trần lời nói, nhưng là càng là suy nghĩ. Càng là cảm thấy cao thâm khó hiểu, trước mặt còn nói được, cái kia một câu cuối cùng, thật là khiến người khó hiểu. Khó trách lớn lối như thế, người ta là có phách lối tư bản, nếu như ta nếu là có loại này bản sự, ta cũng phách lối. Có người nhìn lấy Long Trần, sắc mặt phức tạp thở dài nói, một cái vóc người nóng nảy nữ tử, nhìn lấy Long Trần, cũng không nhìn được sâu kín nói, phách lối cũng cần tiền vốn, nếu không sớm đã bị người đánh chết, ta phát giác, ta có chút thích hắn. Người trước không phải nói, ưa thích cái kia đến từ sinh mệnh cấm khu gia hỏa, còn nói không phải hắn không gả a. Nữ tử kia bên người một nữ tử nhịn không được nói. Ai nha, ta chợt phát hiện, cái này quần áo đen gia hỏa, càng có nam nhân mùi vị. Mà lại, ngươi nhìn hắn mặc quần áo, thì cùng khất cái một dạng, ta cảm thấy ta có nhất định yếu tố một lần tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, mẹ ta dạy qua ta, làm người muốn thiện lương, muốn có ái tâm. Nữ tử kia có chút xấu hổ nói, người chung quanh. Long Trần ngồi tại trên đài cao, nhìn lấy phía dưới những lão giả kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, trong lòng không khỏi mừng thầm, thật sự là quá đáng nghiền. Nhất là nhìn lấy trong mắt một số người phẫn nộ cùng bất an, Long Trần càng vui vẻ, đối với những người kia nói, làm sao? Phẫn nộ rồi. Là không phải là vì thu hoạch được thứ tự. Sau lưng tốn không ít tiền, đã thông quan hệ, bỏ ra nhiều như vậy, đợi đến thu hoạch thời điểm, lại phát hiện, Long cũng không có. Không có cách, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, bởi vì cái gọi là, tam gia vừa đến, địa hống thiên khiếu, những nơi đi qua, gà bay chó chạy. Một đám cướp gà trộm chó chi đồ, ở chỗ này ra vẻ đạo mạo lừa gạt thiên hạ anh hùng, tam gia hôm nay thì đem mặt nạ của các ngươi kéo xuống đến, làm cho tất cả mọi người nhìn nhìn diện mục thật của các ngươi. Chống đỡ Long tam gia, chống đỡ Long tam gia, chống đỡ Long tam gia, không biết người nào đi đầu hô một câu. Kết quả lập tức có người theo hô, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, gian lận, là khiến người thống hận nhất sự tình, Long Trần lời nói, luôn luôn có thể gây nên cộng minh. Bọn họ biết, đem sự tình làm đến càng lớn, thì vượt dễ dàng bộc lộ ra hậu trường hắc thủ, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc là ai đang thao túng Cửu Châu Đại Hội. Tuy nhiên có thế hệ trước cường giả, trong bóng tối cảnh cáo những đệ tử này, không cần làm ra đầu chim, nhưng là đứng ở trong đám người ồn ào, lại không quan hệ. Gặp Long Trần mỗi lần đều kéo tới bọn họ đau điểm, vạch trần bọn họ vết sẹo. Cái này để bọn hắn lập tức thành tiêu điểm. Phải biết, nơi này hướng Long Trần đặt câu hỏi người, đều không thoát khỏi được hậu trường hắc thủ hiềm nghi, bọn họ hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, nhưng lại không thể làm gì. Hừ, cố lộng huyền hư thôi, không biết từ nơi nào nhìn đến như thế mấy câu, trùng hợp bị luận đạo đài tán thành, ta không tin ngươi có thể hiểu được cao thâm như vậy đạo pháp. Ta hỏi ngươi, phóng nhãn càng khôn, không thấy hắn bờ, đây còn không phải là tại tranh độ trên đường. Đã chưa đạt bỉ ngạn, lại làm thế nào biết mình tới cái nào cảnh giới? Rất nhanh lại có người đặt câu hỏi. Vẫn là vừa mới vấn đề kia. Long Trần trước đó trả lời, tối nghĩa khó hiểu, có chút thật không minh bạch, lại bị luận đạo đài tán thành, có người không phục, tiếp tục đặt câu hỏi. Hiển nhiên, lấy hắn mấy ngàn năm tu hành, đều không thể nào hiểu được cái này ảo diệu trong đó, hắn không tin Long Trần thật hiểu, cho nên đào sâu một lần, để Long Trần không chỗ che thân. Lão giả kia đặt câu hỏi, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Long Trần trên thân. Chương 3078, Thần Đạo khen thưởng. Long Trần mở miệng nói, ngươi cái này là cố ý cùng ta đưa phân a. Vẫn là đầu óc của ngươi, thật không có tác dụng. Thiên đạo vô biên, tại sao bỉ ngạn? Người tu đạo, tu chính là tự thân, mà cũng không phải là cái gọi là đạo, thiên đạo bản thân thì tồn tại, cần phải ngươi đi tu. Ít ngồi đáy giếng, nhảy ra giếng cạn, coi là thấy được trời, thực tế bất quá là một miệng cạn lớn giếng mà thôi. Gặp núi mà trèo lên, sơn phong cực làm điểm cuối, đăng lâm tuyệt đỉnh, mới sẽ thấy càng cao chi sơn, tranh độ vô tận, tại sao bỉ ngạn? Tu đạo người, tu chính là tự thân. Nếu có thể đốn ngộ, đi mỗi một bước, đều là bỉ ngạn, nếu không thể đốn ngộ, khổ hải trầm mê, cả đời không thể được nói, tu đạo, nói trắng ra là tu chính là leo núi kỹ năng, vượt biển chi thuật, nắm giữ kỳ pháp, ngao du vạn đạo bên trong, như côn ra biển, hóa bằng cất cánh, lên như diều gặp gió. Tại biển, có thể ngao du vạn dặm, ở trên không, có thể ngự phong đi tới, thụ vạn đạo hạn chế, lại có thể khống chế vạn đạo cho mình dùng. Đem tự thân hòa vào đạo pháp bên trong, đạo bên trong có ta, ta bên trong có đạo, là vì đắc đạo. Đã đắc đạo, đạo tức tự thân, tự trên khuôn mặt. Tại sao bỉ ngạn? Tạch tạch tạch. Long Trần nói xong, dưới thân thần trụ lần nữa lên cao, câu trả lời của hắn lại một lần nữa thu được luận đạo đài tán thành. Không có uống tiếng khen hay, có chỉ có thật sâu chấn kinh cùng nghĩ lại, Long Trần lời nói, chấn kinh tại chỗ mỗi người. Mà lại Long Trần lý luận là phi thường mới lạ, trước đó bọn họ chưa từng nghe nói qua dạng này ngôn luận, Long Trần lý luận, cho bọn hắn mở ra một mảnh trước nay chưa có bầu trời, khiến người ta thấy được một cái thế giới mới tinh. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Long Trần tuổi còn nhỏ, làm sao có thể như thế học rộng. Đối thiên đạo cảm ngộ sâu như thế. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, những cái kia hướng Long Trần đặt câu hỏi người luống cuống, nếu như Long Trần trả lời, liên tục 10 lần đạt được luận đạo đài tán thành, Long Trần đem triệt để thắng được, người khác không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là bọn họ tất cả mọi người đồng thời hướng Long Trần đặt câu hỏi, đã bị luận đạo đài ghi xuống, nhất định phải dựa theo trình tự đặt câu hỏi. Bọn họ vốn là muốn đem Long Trần trực tiếp đá đi, bọn họ quá thống hận gia hỏa này, nhưng bây giờ hỏng, lòng của bọn hắn lập tức níu chặt. Đến đón lấy lại có người liên tục đặt câu hỏi, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, hoặc là quá muốn đem Long Trần làm khó, kết quả nói lên vấn đề, bề ngoài phức tạp, trên thực tế vô cùng đơn giản, Long Trần đều không chút nghĩ ngợi trả lời tới, rất nhanh Long Trần lần nữa bị đưa lên cao chín trượng đài. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sôi trào, Long Trần chỉ cần đón thêm thụ một lần đặt câu hỏi, có thể thu được luận đạo đài tán thành, liền có thể toàn thắng trận này luận đạo đại hội. Trước kia luận đạo đại hội cơ hồ muốn tiến hành 3 ngày 3 đêm, mà lần này, Long Trần một tiếng hót lên làm kinh người. Trong nháy mắt đăng lâm cao chín trượng đài, đây là luận đạo đại hội mở ra vừa đến, chưa bao giờ có hiện tượng. Lạc Băng bọn người càng là hưng phấn không thôi, đối Long Trần đã bồi phục sát đất, cái này bình thường không có nửa điểm chính hình gia hỏa, đạo pháp vậy mà như thế tinh thâm. Thì liền một mực khuôn mặt lạnh lùng Bạch Thi Thi, lúc này tay ngọc cũng không nhìn được chăm chú nắm lại, rất hiển nhiên, ở thời điểm này, thư viện người, không có người không khẩn trương. Long Trần ngồi tại 9 tầng trên đài cao, nhìn xuống tất cả đối thủ, vênh váo hung hăng, cái kia phách lối biểu lộ. Chứng minh hắn đúng là một người trẻ tuổi. Những cái kia đối thủ nhóm, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, thừa phía dưới một vấn đề cuối cùng, nếu để cho Long Trần lại chính xác, bọn họ thì triệt để xong đời. Nhưng là nếu như trả lời sai lầm, như vậy dựa theo luận đạo đài quy tắc, Long Trần đài cao sẽ trong nháy mắt xuống đến 5 trượng. Đây cũng là luận đạo đài kỳ quái nhất quy tắc, đến 5 trượng về sau, hạ xuống biên độ sẽ cực lớn, mà không còn là một thước hạ xuống, nhất là bước cuối cùng này, một khi đạp hụt, liền sẽ trong nháy mắt ngã rơi thần đàn, đây cũng là khảo nghiệm một người tâm lý tố chất. Trước kia mỗi một lần luận đạo đại hội, đều sẽ nắm chắc lần đăng lâm 9 trượng về sau, ngã xuống tình huống, cũng chính vì vậy, mới có thể để luận đạo đại hội biến đến thoải mái chập trùng, tràn đầy biến số, cũng càng thêm phấn khích. Nhưng là kỳ trước đại hội, đều là lẫn nhau đặt câu hỏi, một luận cũng là 3 ngày 3 đêm, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, vừa mới bắt đầu, thì có người đăng lâm 9 trượng thần đài tình huống, quả thực cùng gian lận một dạng. Lúc này thần đạo đài trên, một cái thần trụ sáng lên, lần này đến phiên vị kia thần trụ trên lão giả đặt câu hỏi. Nhưng là vị lão giả này mồ hôi trên trán đều xuống. Vấn đề của hắn quá mấu chốt, một khi làm không cẩn thận, liền muốn đưa Long Trần đăng lâm tuyệt đỉnh, đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, liều mạng nghĩ, vấn đề gì mới có thể làm khó Long Trần, hơn nữa còn nhất định phải là cùng luận đạo có liên quan. Những người khác cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng là không có cách, luận đạo đài trên cấm đoán linh hồn giao lưu, một khi bị phát hiện, sẽ trong nháy mắt bị đá ra luận đạo đài, loại chuyện này, cũng không phải là người làm chưởng khống, mưu lợi không được. Chỉ bất quá, bởi vì là quan trọng hỏi một chút. Luận đạo đài quy tắc như trước kia lại không giống nhau, cho phép cho đặt câu hỏi người cùng trả lời người nhất định suy nghĩ thời gian. Thời gian từng chút đi qua, lão giả kia mồ hôi đem y phục đều làm ướt, thời gian một nén nhang đi qua, hắn lại vẫn là không có đặt câu hỏi. Long Trần đợi đã lâu, thật dài ngáp một cái, thản nhiên nói, có lầm hay không, hỏi cái vấn đề đều lao lực như vậy. Như thế nói cho ngươi đi, các ngươi những thứ này lòng dạ nhỏ mọn, ra vẻ đạo mạo gia hỏa, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích, cả ngày nghĩ đến thiệt người lợi mình, cùng trí tuệ căn bản không dính nổi một bên. Cho nên, các ngươi có thể hỏi ra vấn đề, trên cơ bản cũng cứ như vậy ít đồ, bố cục quyết định độ cao, dãy dụa là phí công. Phốc. Cái kia thần trụ trên lão giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo thần trụ trên rơi xuống, không đợi hắn rơi trên mặt đất, luận đạo đài thần quan rung động, lão giả kia bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn trường một tràng thốt lên, lão giả kia bị truyền tống ra ngoài về sau, mi tâm vậy mà nứt ra. Có máu tươi tràn ra, cả người trong nháy mắt cấp tốc thương lão. Đây là có chuyện gì? Có người kêu sợ hãi. Đây là ưu tư quá độ, dẫn đến thần hồn rối loạn, tâm ma trong nháy mắt bạo phát, nếu như không phải luận đạo đài áp chế, hắn đã chết. Có lão giả giải thích nói. Mọi người hoảng sợ, lại còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này quá kinh người. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, Long Trần dưới trướng thần trụ, lần nữa lên cao, làm thần trụ đến 10 trượng thời điểm, toàn bộ luận đạo đài một trận run rẩy. Hô hô hô. Thần quan kích xạ, luận đạo đài trên những người khác, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, vô tận thần quan tại Long Trần sau lưng lưu chuyển, tại hắn sau đầu tạo thành một vòng ánh sáng. Lão đại thành công. Lão đại là vô địch. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà đại hống đại khiếu, Lạc Băng, Lạc Ngưng. Mục Thanh Vân mấy người cũng phát ra trận trận reo hò, thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân cũng hưng phấn không thôi, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể cầm xuống luận đạo đại hội vô địch. Long Trần nhìn lấy cái kia hấp hối lão giả, không khỏi lắc đầu, cần gì chứ? Ngươi vốn là trong lòng tà niệm sinh sôi, dẫn đến nhân cách phân liệt, đều sắp không áp chế được nữa, nghĩ không ra khó ở vấn đề của ta, lại sinh sôi lấy ác độc ý nghĩ, bị tâm ma ngồi, hại người không thành cuối cùng hại mình. Ông, đúng lúc này, luận đạo đài phía trên ngoại trừ Long Trần dưới thân thần trụ, tất cả thần trụ toàn bộ rút về mặt đất, ngay sau đó vô số thần quan lưu chuyển, tại Long Trần trước mặt tạo thành ba cái chùm sáng. Đây là trong truyền thuyết thần đạo khen thưởng. Khi thấy cái kia ba đạo chùm sáng, vô số người ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Chương 3079, Diệt Thế Lôi Quang. Nghe đồn, luận đạo người đạt được luận đạo đài tán thành, thu hoạch được vô địch về sau, luận đạo đài chính mình sẽ cho ra khen thưởng. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua khen thưởng, dần dà, mọi người cơ hồ đem sự kiện này cho quên lãng, chỉ đem luận đạo đài trở thành một kiện giám khảo công cụ mà thôi. Bây giờ Long Trần sau đầu thần quan rung động, trước người hiện ra ba đạo chùm sáng, cái kia chính là trong truyền thuyết thần đạo khen thưởng. Cái này thượng cổ thời đại thần khí, cho ra khen thưởng. Tuyệt đối là chí bảo. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại còn có cái này chuyện tốt. Long Trần nhìn lấy ba cái chùm sáng, lập tức liền hiểu, đây là muốn ba chọn một. Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay đưa về phía trung gian chùm sáng, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình khẳng định sẽ chọn được kém nhất cái kia. Ông, Long Trần đại thủ vương vào chùm sáng bên trong. Lại cái gì cũng không có sợ đến, bỗng nhiên lòng bàn tay một trận nhói nhói, Long Trần bản năng đưa tay rụt trở về. Long Trần vừa đem tay rút về, ba cái chùm sáng trong nháy mắt biến mất, Long Trần phát hiện trên lòng bàn tay. Bị lưu giữ xuống một cái lôi đình ký hiệu. Cái kia phù văn chớp động vài cái, thì chậm rãi biến mất, sau đó Long Trần trong đầu, nhiều hơn một cái tên, Diệt Thế Lôi Quang, Long Trần trong lòng cuồng loạn, luận đạo đài không có cho hắn vật thật. Mà chính là truyền thụ hắn một loại cổ lão lôi pháp, đây là một loại, Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua lôi pháp, danh xưng diệt thế, cái kia kỳ thật không phải muốn cùng Diệt Thế Hỏa Liên một dạng. Nhìn lấy Long Trần trên mặt vừa mừng vừa sợ biểu lộ, vô số người tâm sinh đố kỵ, nhất là những cái kia luận đạo các lão giả, nguyên một đám trong mắt đều đỏ. Hận không thể xông lên đem Long Trần xé nát. Luận đạo tỷ thí kết thúc, nhưng là luận đạo đài trên, thần quang không rời, tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, làm đến Long Trần giống như thiên thần hàng thế, điềm lành gia thân, tuy nhiên quần áo cũ nát, lại không che giấu được hắn thực chất bên trong cao quý ung dung. Tam gia, ta muốn thỉnh giáo một chút, làm một người tu hành, như thế nào mới có thể để cho mình không thua ở hàng bắt đầu trên. Dưới đài một cái cường giả đứng lên, đối Long Trần thi lễ một cái, cung cung kính kính nói, luận đạo tỷ thí kết thúc, nhưng là luận đạo đại hội không có kết thúc. Lúc này là vô địch giảng đạo phân đoạn, vì tất cả người chỉ điểm sai lầm, người khác có thể hướng vô địch đặt câu hỏi, bất quá lúc này thời điểm hỏi đáp, thì không có cái gì thưởng phạt chế độ. Lúc này Long Trần đem cái ghế thu vào, không có khiêu chân bắt chéo, mà chính là khoanh chân ngay tại chỗ, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cũng dần dần biến đến thần thánh trang nghiêm lên. Long Trần mở miệng nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì hàng bắt đầu, đó bất quá là một đám người có dụng tâm khác, mò mẫm linh tinh mà thôi. Nhân sinh con đường, không phải xem ai chạy nhanh, chạy soái, mà chính là xem ai có thể chạy càng xa. Trên đường có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, có người lấy phi chu, bởi vì phương hướng, tốc độ, góc độ khác biệt, nhìn đến phong cảnh cũng khác biệt. Ta trước đó nói qua, không có bị ngạn câu chuyện, như vậy đi bộ tuy chậm, nhưng là có thể nhìn đến người khác sơ sót phong cảnh, có càng nhiều thời gian ổn định lại tâm thần đi cảm ngộ. Tinh thần cảnh giới đi lên, tiên trên đường vũ khí tràn ngập, ngươi lại có thể nhiều một đôi tuệ nhãn, nhìn càng thêm xa. Phi chu mặc dù nhanh, nhưng rất nhiều đều là mù quáng nhanh, không biết có bao nhiêu người trực tiếp đụng chết tại trên vách núi. Nói bậy nói bạ, người xuất sinh cũng đã bắt đầu xuất phát chạy, chạy chậm, thì sẽ bị người đạp cho chết. Giới tu hành mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi yếu, ta liền có thể giết ngươi, cướp bóc ngươi tất cả tài phú, đâu còn có thời gian cho ngươi xem cái gì phong cảnh. Thật sự là buồn cười. Một cái bị đào thải luận đạo người, cười lạnh nói. Người kia vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả, gật gật đầu, người này nói cũng xác thực có đạo lý. Nếu như không liều mạng chạy, liền sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ, căn bản chưa nói tới cái gì cảm ngộ. Nói hưu nói vượng chính là ngươi, ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng là ngươi có tin hay không, ta trong vòng ba chiêu, liền có thể chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Trần cười lạnh. Long Trần nói như vậy, toàn trường một mảnh xôn xao, thật không hổ là Long Tam gia, cái này giọng điệu thật ngông cuồng đi, lão giả kia thế nhưng là thần quân cảnh cường giả a, ngươi. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, uổng là đạo sư. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, chỉ Long Trần mắng. Long Trần cười lạnh, chỉ có tu vi, lại không thực chiến chi lực, yếu gà một cái, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hỏi ngươi cái gì là hàng bắt đầu? Hàng bắt đầu là ai vẽ? Có phải hay không tất cả mọi người tại cùng trên một đường thẳng? Người nào đến ra lệnh? Phải chăng có thể làm được công bình? Đem hầu tử, con voi, lão hổ, cá sấu, rùa đen đặt chung một chỗ, họa một đầu dây, phía trước có một cây đại thụ, sau đó nói, để cho công bằng, người nào trước bò lên trên đại thụ, người đó là vô địch. Quả thực cũng là vô nghĩa, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, phương pháp tu hành đâu chỉ ngàn vạn. Như thế nào họa cùng một cái hàng bắt đầu? Đồng dạng là một hạt giống, có trước nở hoa, có trước kết quả, mà có thủy chung không cách nào nở hoa kết trái. Chẳng lẽ cái kia không nở hoa kết trái cũng là phế vật? Thì thua ở hàng bắt đầu lên. Nó không nở hoa không kết quả, ai có thể cam đoan nó không phải một gốc đại thụ che trời. Trong ngắn hạn, nó lạc hậu hơn người, không có nghĩa là nó không thể phát sau mà đến trước. Những cái kia tu vi lạc hậu, thiên phú không tốt người, người nào có thể bảo chứng hắn có một ngày sẽ không hậu tích bạc phát một tiếng hót lên làm kinh người. Có vẻ như ví dụ như vậy, trong lịch sử cũng không hiếm thấy a. Giống cửu chuyển thiên vương Hàn Ảnh Liệt, u minh quỷ trảm lục trời trong, bách hoa cốc tổ vạn lệ dụng cụ. Long Trần một hơi nói ra ba mươi mấy cái tên, cười lạnh nói, những người này cái nào không phải lúc ấy thiên phú bình thường, bị người chỗ xem thường, lại cái sau vượt cái trước, khai tông lập phái, thành danh chấn thiên cổ đại nhân vật. Vẫn là câu nói kia, chạy nhanh, không phải mục đích, Cuối cùng xem ai có thể chạy càng xa, ngươi liền điểm ấy cũng đều không hiểu, còn có mặt mũi làm đạo sư. Quả thực cũng là dạy hư học sinh. Đối mặt lão giả kia trào phúng, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp phản kích, mảy may không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nói hưu nói vượng, người tu đạo. Nhất định phải bảo trì vượt mọi chông gai nhuệ khí, anh dũng có đi không có về quyết tâm, con đường tu hành, như đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi, ngươi dạng này tương đương cho mình lười biếng lấy cớ, hoang phế tu hành, sẽ lừa dối vô số người, ngươi mới không xứng làm đạo sư. Trong đám người có người mắng, người kia không là người khác, chính là Cửu Hoa Tông Quý Ly. Thật sự là buồn cười, còn vượt mọi chông gai nhuệ khí, anh dũng có đi không có về quyết tâm. Ngươi ngưng tụ phân thân, lấy phân thân hành tẩu thiên hạ, đã nói lên ngươi là một cái hạng người ham sống sợ chết, còn có mặt mũi nói nhuệ khí. Nói quyết tâm. Luận trên đạo trường, tất cả đạo sư trừ ta ra, các ngươi người nào không có có phân thân. Long Trần khịt mũi coi thường. Ngươi một cái thần hỏa cảnh gà mờ, có tư cách nắm giữ thần đạo phân thân a? Quý Ly cười lạnh. Thần đạo phân thân, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ, tại tiên giới, ngưng tụ ra phân thân cơ hồ là đại đa số thần quân cảnh cường giả lựa chọn, bởi vì thêm một cái phân thân, có lúc cũng là nhiều một cái mạng. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết, phân thân, cũng là ngăn cản ngươi đăng lâm tiên vương chướng ngại a? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3080, chuẩn bị chiến đấu võ đạo đại hội. Cái gì? Long Trần lời này nói chuyện, người ở chỗ này kinh hãi. Nói hưu nói vượng, cầm giữ có phân thân, đồng dạng có thể đăng lâm tiên vương, trong lịch sử vô số ví dụ như vậy, làm sao đến ngươi nơi này, liền thành chướng ngại, quả thực là nói chuyện giật gân. Quý Ly cười lạnh. Long Trần khinh thường nói, thần đạo phân thân có hai loại, một loại là sinh mệnh cộng hưởng, một loại là chính và phụ vị tự. Sinh mệnh cộng hưởng chỗ tốt là, giữa hai bên cảm quan là bằng nhau, một cái phân thân cảm ngộ, có thể trực tiếp gia nhập vào một cái khác trên phân thân. Tương đương với một người theo hai góc độ đi xem cái thế giới này, lại càng dễ ngộ đạo. Mà chỗ xấu chính là, một khi phân thân tử vong, bản tôn cũng sẽ chết vong, có thể làm loại này phân thân người, đều là cực kỳ tự tin cường giả. Mà phân thân của ngươi, cũng là chính và phụ vị tự, bản tôn trưởng quản hết thảy, phân thân chẳng qua là một hình bóng, chỗ tốt là, phân thân tử vong, bản tôn cơ hồ không bị ảnh hưởng. Mà chỗ xấu là, bởi vì chính và phụ quan hệ, phân thân cũng là bản tôn nô lệ, nhìn vấn đề góc độ, đều cùng bản tôn giống như đúc. Mà lại, trí lực, lực lượng, phản ứng chờ đều không kịp bản tôn. Chớ nói chi là tự mình cảm ngộ, chờ trùng kích tiên vương thời điểm, bản tôn phân thân hợp hai làm một, không những không có bất luận cái gì trên tu hành trợ giúp, còn lại bởi vì dung hợp, mà dẫn đến cả người cảm ngộ hạ xuống, cho trùng kích tiên vương chế tạo chướng ngại. Thật sự là chê cười, ai nói trùng kích tiên vương, nhất định muốn dung hợp phân thân. Quý Ly cười lạnh. Đương nhiên, có thể không cần dung hợp phân thân, đem phân thân trảm rơi, loại hành vi này được xưng là trảm đạo, cũng chính là chém rụng một cái khác chính mình. Được xưng là chặt đứt qua đi nghênh đón tương lai. Chém tới hắc ám nghênh đón ánh sáng, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết, chưa từng có đi, ở đâu ra tương lai. Không có hắc ám, như thế nào lại xuất hiện ánh sáng? Cái gọi là trảm đạo, cũng là trong giới tu hành một cái vô cùng lớn âm mưu, làm cho người ngộ nhập kỳ đồ, tại tu hành bên trong chế tạo chướng ngại. Long Trần nói năng có khí phách mà nói. Người ở chỗ này, bất luận là thế hệ trước vẫn là người trẻ tuổi, đều bị Long Trần lời nói, cả kinh một câu đều nói không nên lời. Long Trần lý luận quá kinh người, Long Trần lại muốn lật đổ lưu truyền vô số năm tu hành phương thức. Người ở chỗ này, đều có chút không tiếp thụ được. Nói hưu nói vượng, càng nói càng thái quá, khó đạo tất cả chúng ta tu hành đều là sai. Có người cả giận nói. Không có sai, chẳng qua là tại chỗ lượng một vòng lớn mà thôi, rất nhiều người vốn là có tám thành cơ hội đăng lâm tiên vương, bởi vì cái này phạm vi, biến thành một thành thôi. Long Trần thản nhiên nói. Người có chứng cớ gì? Có người quát lạnh nói. Chứng cứ? Không thể nói. Long Trần lắc đầu, trên thế giới này, có nhiều thứ là kiên kỵ, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Bất quá, các ngươi cũng không cần thất vọng. Bởi vì coi ta Long Tam gia đang lâm tiên quân chi cảnh, ta sẽ khai sáng một loại khác con đường tu hành. Các ngươi có thể đem ta, làm thành là chê cười, có thể thỏa thích chế giễu ta, cái này cũng không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần tiếng nói vừa ra, quả nhiên chế giễu thanh âm nổi lên bốn phía, đại đa số người đều cho rằng Long Trần là trả lời không được, mới nói như vậy. Nhưng là cũng không ít người, trầm mặc, Long Trần trong lời nói cái kia phần tự tin, khiến người ta cảm thấy kinh hãi, tự hồ Long Trần thật biết chút ít cái gì. Tam gia, chúng ta những thứ này cây cỏ người tu hành. Căn bản không đấu lại những cái kia phú nhị đại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Cái kia phải cố gắng trở thành phú nhất đại, không cần đi hâm mộ người khác không làm mà hưởng, xuất sinh thì nắm giữ hết thảy. Bọn họ không có nỗ lực, thì nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, cái kia là bởi vì bọn họ đời thứ nhất, bỏ ra rất rất nhiều. Cho nên, hâm mộ, ghen tị và phàn nàn, không phải ngươi phải làm, việc ngươi cần, là như thế nào để cho người khác hâm mộ và đố kỵ ngươi hậu nhân. Long Trần nói, Tam gia, như thế nào mới có thể làm một cái người người tôn kính ngươi? Vô luận ngươi làm thế nào, cũng sẽ không thắng được tất cả mọi người tôn kính, làm tốt chính mình, đến mức người khác ca ngợi cùng trào phúng, đều không muốn quá để ý. Tam gia, con đường tu hành như thế nào bảo trì tâm không bị long đong? Tam gia, song tu thời điểm bạn gái nhiều một ít, sẽ không ảnh hưởng tu hành tiến độ. Tam gia, xin hỏi ngài có song tu bạn lữ rồi hả? Tam gia. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử đặt câu hỏi. Hỏi vấn đề vô cùng kỳ quặc, mà Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, hỏi gì đáp nấy, chỉ bất quá, có lúc trả lời nghiêm túc, có chút trả lời. Cũng có chút không đứng đắn, làm cho người dở khóc dở cười, đương nhiên là có chút vấn đề hỏi được cũng không đứng đắn, tự nhiên là không có nghiêm túc đáp án. Ngay tại Long Trần về đáp vấn đề thời điểm, không ít người đã rời sân, hiển nhiên cũng không tán đồng Long Trần, cũng không muốn nghe Long Trần giảng đạo. Chỉ có một ít người trẻ tuổi, còn dừng lại tại hiện trường, mà lại nữ tử chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà lại nữ tử đều ưa thích hỏi một số vấn đề riêng, có chút vấn đề quá mức lớn mật, cho dù là Long Trần, đều có chút chống đỡ không được. Lạc Băng bọn người cười trộm không thôi, Long Tam gia lúc này nổi danh ra lớn. Thế mà bị nhiều người như vậy hoan nghênh, Lăng Tiêu thư viện sang năm chiêu tân, sợ rằng sẽ đem cửa lớn chen bể. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục, luận đạo đài phía trên thần quan biến mất, Long Trần bị truyền tống đi ra, mang theo mọi người liền đi, đằng sau những đệ tử kia đuổi theo thời điểm, Long Trần đã biến mất. Trở lại quay về chỗ ở về sau, Long Trần mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, tại chỗ ở, Bạch Thi Thi mẫu thân, tiến hành một cái đơn giản chúc mừng nghi thức, đồng thời mang đến viện trưởng đại nhân tán thưởng. Long Trần lần này xem như vì Lăng Tiêu thư viện triệt để làm vẻ vang. Lăng Tiêu thư viện đã phái người đi ra hiệp đàm giao tiếp mỏ quặng sự tình, đây chính là một món tài sản khổng lồ, Long Trần vì Lăng Tiêu thư viện thế nhưng là lập xuống kỳ công. Chúc mừng sau khi kết thúc, Bạch Thi Thi mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc đối tất cả mọi người nói, lần này Long Trần thu hoạch luận đạo đại hội vô địch, nhưng là cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều tông môn thế lực. Cho nên tại võ đạo đại hội trên, rất nhiều cường giả sẽ đối với các ngươi hạ tử thủ, các ngươi muốn ngàn vạn chú ý. Long Trần lần này gãy mất không biết bao nhiêu người tài lộ, những người này khẳng định sẽ đem lửa giận rơi tại Lăng Tiêu thư viện trên thân. Võ đạo đại hội trên, tất nhiên là một trận thảm liệt giết chóc chi chiến, cho nên nàng phải nhắc nhở mọi người. Long Trần gật đầu nói, gặp phải không thể địch cường giả, trực tiếp nhận thua chính là, cái này cũng không đáng xấu hổ, dù sao tánh mạng là trọng yếu nhất. Mặt khác, các ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, các ngươi tới nơi này cũng là tới chơi. Có thể tích lũy điểm kinh nghiệm là được. Đến mức vô địch, không phải ta đã kích mọi người à, thứ này cùng các ngươi duyên phận không lớn, chỗ lấy các ngươi không cần có bất kỳ áp lực, vô địch, giao cho chúng ta bốn cái là được rồi. Long Trần trong miệng bốn cái, cũng là Bạch Thi Thi, trưởng xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc nghe được Long Trần đem hắn quy hoạch nhập đoạt giải quán quân đội ngũ, càng phát ra hưng phấn. Tụ hội sau khi kết thúc, Long Trần trở về chính mình phòng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu luận đạo đài đưa cho hắn thần thuật diệt thế lôi quang. Hắn ngạc nhiên phát hiện, diệt thế lôi quang, là một loại dẫn lôi chi thuật, có chút cùng loại với đại phạm thiên kinh, có thể đem giữa thiên địa lôi đình chi lực từng hấp thu đến, cấp tốc áp súc, sau cùng hình thành một khỏa diệt thế lôi cầu. Đương đương đương, Long Trần đang nghiên cứu diệt thế lôi quang. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Long Trần sững sờ, lúc này thời điểm ai sẽ đến quấy rầy hắn. Long Trần đem cửa mở ra, bỗng nhiên kình phong gào thét, một cái lợi trảo thẳng đến Long Trần ở ngực chập tới, xuất thủ như điện, cái kia sắc bén khí tức, muốn đem Long Trần thân thể xuyên thủng. PS, trước đó có người tư tin lão ma, nói ra hiện BUG, Quý Ly đã chết, lão ma nói cho mọi người, đây là một cái làm nền, một cái rất trọng yếu làm nền, nhớ kỹ, về sau khảo thí muốn thi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,